Một tu sĩ bình thường thì làm sao có khả năng khi còn trẻ tuổi nắm giữ nhiều môn bảo thuật như vậy? Nghe nói, đó là bản năng của thân thể hắn, là dấu vết lưu lại khi còn sống của kiếp trước, và rồi thân thể đã thai nghén ra đại thần thông, trận chiến nhiều năm trước ấy. Thạch Hạo có thể giết chết Hắc Ám thần tử cũng là bởi vì nguyên thần của đối phương không đủ mạnh, cho nên mới giết được nguyên thần của hắn. Về sau, vườn tiên dược xuất hiện, hư không sụp ra và thân thể của hắn rơi vào trong vết rách hư không, cứ thế biến mất chẳng thấy đâu. Nguyên thần của Hắc Ám thần tử là được sinh ra ở hậu thế, cũng không phải là của cường giả trước kia, dù sao cũng kém xa bộ thân thể ấy. Đồng thời, năm xưa Hắc Ám thần tử không hề dựa vào bất cứ thứ gì mà chỉ dựa vào bản năng của nhục thể, từ chính bộ thân thể ấy đã tự dựng dục ra tiên khí. Đó là chuyện khủng khiếp tới mức nào, nguyên thần không hề làm chủ mà thân thể lại tự động hóa ra sức mạnh tiên đạo mà các thế hệ trẻ tuổi đều phải thiết tha mơ ước, không ngừng truy tìm. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, bộ thân thể ấy lại ẩn chứa 99 môn bí thuật, có thể thông qua thân thể để truyền thừa cho nguyên thần. Có thể từ từ làm quen cũng như điều khiển lấy sức mạnh đáng sợ ấy. Thạch Hạo nhớ rất rõ, vào lúc cuối cùng thì Hắc Ám thần tử từng sử dụng ra một môn bảo thuật vô thượng chấn động cả 3.000 đâu. Nó có tên là bí thuật tam táng. Bí thuật tam táng, được gọi là táng thiên, táng địa, táng sinh linh. Lúc đó, chính Hắc Ám thần tử tự mình hét lớn thế nhưng với tu vi của hắn lúc ấy thì cũng chỉ có thể sử dụng tới táng nhân mà thôi. Mà táng nhân thì lại thuộc về phạm vi trong táng sinh linh. Vào thời kỳ cổ xưa nhất, nghe đâu có cường giả vô thượng từng thi triển qua bí thuật tam táng, đó là táng thiên, táng địa, táng tiên. Hồi tưởng lại thì Thạch Hạo có lý do tin tưởng, đây là một thủ đoạn cái thế thuộc về táng sĩ. Bí thuật tam táng, chỉ cần thông qua tên gọi cũng đã hiểu được phong cách của táng sĩ rồi. Thạch Hạo có thể bình tĩnh ư, chỉ trong nháy mắt hắn đã nghĩ tới rất nhiều chuyện, quá nhiều. Cửu thiên thập địa vào vô tận năm tháng trước kia cũng từng có táng sĩ hoàng kim qua lại, cũng đã xuất thủ. Đồng thời, hắn nghĩ tới Minh Thổ, một trong những truyền thừa to lớn nhất thuộc 3.000 châu. Đây được coi là đạo thống cổ xưa của cõi âm, tuyệt đối không đơn giản chút nào. Thạch Hạo có lý do để hoài nghi, khả năng nó có quan hệ gì đó với Táng Thổ. Đương nhiên, năm tháng thay đổi, loại quan hệ này khả năng sớm đã phai nhạt, thậm chí là đã chấm dứt. Nhưng cũng không ai có thể đảm bảo. Được. Một khi táng sĩ Hoàng Kim xuất thế lần nữa thì có đi tới Minh Thổ hay không, có hợp tác chân thành với nhau hay không, cũng như trở thành một nguồn sức mạnh hay không. Nên biết, hoàn cảnh của Minh Thổ và táng vực cực kỳ giống nhau, đương nhiên, nơi đấy không cách nào so sánh được với táng vực. Đồng thời, bản chất giữa hai bên cũng khác nhau, táng sĩ là được thai nghén và sinh ra đời, còn tu sĩ Minh Thổ thì lại thông linh từ tử thi. Chiếc đỉnh màu đen này từng mai táng qua tiên hoặc là bất hủ, nó có khí thế ấy, Tam Tạng mở miệng. Tất cả mọi người đều ngẩn ra và hiểu rõ, dù cho là bên trong táng vực đầy thần bí kia thì mai táng qua tiên, đánh gục bất hủ, tất cả đều là những chiến tích vô cùng kinh người. Thạch Hạo ngây người, bởi vì lúc nhìn về phía Tam Tạng thì chợt nghĩ ngay tới tên của hắn, bí thuật Tam Táng có liên hệ gì với gia tộc của Tam Tạng hay không, chẳng lẽ nói. Hắc Ám thần tử có nhân quả nào đó với bí thuật của tộc này, hay là dính tới tên gọi của một vị táng vương, chiếc đỉnh nhỏ được đúc từ tiên kim Hắc Ám đã tạo nên sự hâm mộ của những táng sĩ hoàng kim này, dù cho nó đã rạn nứt và gần như vỡ nát, thế nhưng vẫn khiến người khác ước ao. Thạch Hạo không cảm nhận được thế nhưng những táng sĩ này lại có thể biết, có một luồng khí tức của bảo vật mai táng vô cùng nồng đậm phả vào mặt, có ích lợi rất lớn với việc tu hành, dưới góc nhìn của bọn họ. Nếu như quanh năm có thể dung hợp thứ này vào bên trong thân thể thì tu vi sẽ tiến triển cực nhanh, Hoàng huynh quả nhiên là bảo. Tay mà, khiến chúng ta không thể không bội phục, ngay cả bảo vật mai táng như vậy mà cũng có. Thần Minh thở dài. Thứ để được gọi là bảo vật mai táng thì thật sự rất hy hữu, chiếc đỉnh nhỏ này tuyệt đối có tư cách đó. Thạch Hạo rất khiêm tốn, hắn sẽ không tiết lộ quá nhiều, bởi vì không thể nào tự biên tự diễn ra được. Tiếp đó. Lại thêm một vệt sáng xẹt qua, có binh khí, có táng thạch, thậm chí còn có cả một vài khúc xương khô, bất luận thứ gì cũng đều khiến táng sĩ Hoàng Kim nỗ lực bắt lấy. Nhanh bắt lấy, tiên dược hô lên, nói Thạch Hạo hỗ trợ. Dưới mặt đất có một điểm sáng bạc lao tới, nó mang theo sinh cơ nồng đậm khiến người khác cảm nhận được sự phồn thịnh của vạn vật thức tỉnh, rất là thư thái. Không riêng là lão dược mà ngay chính những người khác cũng sáng mắt, dồn dập xuất thủ. Ngoài ra, Gốc trường sinh dược kia cũng đang đối thoại với thần minh, nó cũng muốn có thứ này. Một trong những táng thổ đầy quý giá, vốn thuộc về táng vương, Tam Tạng nói ra chân tướng. Đó là một nắm cắt màu bạc trong suốt tựa như là những hạt đậu bạc nửa trong suốt, thai nghén ra sinh cơ của thời đại mới bắt đầu. Tiên dược tất nhiên sẽ muốn lấy được thứ này, bởi vì nếu cắm rễ ở bên trong thì sẽ có ích vô cùng lớn với chúng. Nghe đồn, nơi sâu trong táng vực có một vài cây trường sinh dược, chúng sở dĩ ở lại nơi ấy cũng là vì có táng thổ vô thượng, ví dụ như vạn vật thổ của Thạch Hạo cũng là một trong số đó, vận dụng mệnh thạch chín mặt đi, trường sinh thụ truyền âm. Thạch Hạo không chút do dự lấy ra cục đá kia, không thể không nói, cục đá này có sức mạnh rất kỳ dị, có thể thu hút được những thánh vật có quan hệ với táng sĩ. Rào, một nắm lớn cắt bạc bay tới. Leng keng, Thạch Hạo không dám hồ đồ. Hắn mở nắp chiếc đỉnh bằng tiên kim hắc ám kia ra rồi thu lấy nắm cắt bạc này. Hắn cũng không dám sử dụng bảo thuật của bản thân, bởi vì cảm thấy có chút khác biệt với táng thuật. Hoàng huynh, không thể như vậy chứ, tất cả đều bị huynh cướp sạch rồi kia. Thần minh làm bộ mặt của một thiếu nữ hờn dỗi. Xin Thạch Hạo hãy giơ cao tay đánh khẽ phân cho bọn họ một ít. Cắt bạc cũng không quá nhiều, khi tụ lại cũng chỉ tầm 2 thước vuông mà thôi, thế nhưng lại bị Thạch Hạo cướp đi hơn phân nửa. Vật này vô cùng quý giá, táng sĩ vùi vào bên trong thì tu luyện càng tốt hơn, thậm chí tốc độ trưởng thành gấp tới 10 lần, giá trị kinh người. Đối với bọn hắn thì đây chính là chí bảo cho nên mới tranh đoạt, vốn đây là vật thuộc về táng vương. Thạch Hạo đã lấy đi hơn phân nửa nên đóng nắp đỉnh lại, không muốn đắc tội với người khác, vật này cũng chỉ là hoa đẹp cỏ thơm với hắn mà thôi, tạm thời không có tác dụng nào khác. Cho ta, trường sinh thụ nói nhỏ. Người ở cùng ta thì đừng nói là cắt bạc tầm 1 thước vuông này, ngay cả vạn vật thổ rộng cả trượng vuông ta cũng cho người cắm rễ bên trong. Thạch Hạo truyền âm. Người, có tới tận 1 trượng vuông. Trường sinh dược không quá tin. Thật đáng thương, 1 trượng vuông thì đã rất nhiều à, ta đã gặp được Bạch Quy Đà. Tiên, một mình nó chiếm lấy mấy trượng luôn đó, Thạch Hạo khích đều. Ta tới ngoại giới, rời đi táng vương thì làm sao có thể thấy được loại đất này chứ? Bạch Quy Đà tiên mà ngươi nói, ta biết nó, là một tên khốn đáng ghét, trường sinh thụ lẩm bẩm. Thạch Hạo yên lặng, giữa các tiên dược với nhau thì hắn hiểu, liệu sẽ có những bí ẩn hay là những thứ gì khác không? Xoẹt, phía dưới truyền tới những gợn sóng đi kèm đó là cắt đá cùng sương mù hỗn độn, bên dưới vực sâu xông lên một loạt bia đá, tất cả đều nát tươm và cổ xưa, mang theo những vết rạn nứt. Gợn sóng của vực mai táng càng ngày càng kịch liệt. Một vài bia đá chìm ở tầng thấp nhất đều đã dâng lên rồi, nắm chặt lấy thời cơ, khả năng sẽ ẩn chứa pháp môn cái thế, có táng sĩ Hoàng Kim nói, cổ vũ và tiếp sức cho nhau. Những bia đá này cũng quá to lớn mà, Thạch Hạo khẽ giật mình. Sau khi tiếp cận thì có thể thấy được, cả rừng bia đá này rất là lớn, mỗi một tấm bia đá đều cao như ngọn núi, không ngờ lại bị đẩy ngược lên như vậy. Khu vực này rối loạn, quỷ khóc thần gào, đi kèm là hàng loạt dị tượng. Những tấm bia này hoàn toàn khác nhau, có bia bằng đá, có bia bằng gỗ, có bia bằng đồng, còn có cả bia bằng hoàng kim. Nhưng tựu chung chính là, bên trên có táng văn ghi lại rất nhiều pháp môn tinh diệu, có một vài bộ là kinh văn cái thế. Nghe nói, vào kỷ nguyên trước từng có táng sĩ Hoàng Kim đã đạt được một bộ kinh văn vô thượng ở nơi này, về sau đã trở thành táng vương. Nhanh, dịch cho ta hiểu nhanh, Thạch Hạo hối thúc tiên dược dịch cho mình. Bởi vì hắn chẳng hề biết gì về táng văn cả. Mà vào lúc này thì hắn nhìn chằm chằm về một tấm bia bằng đồng, cảm thấy những hóa văn bên trên sở hữu chân nghĩa đại đạo khó lường, khiến nhân tộc như hắn cũng cảm thấy cộng hưởng theo. Nhân tộc như ngươi học táng thuật làm gì, cơ bản không thể tu luyện được, loại pháp môn đặc biệt này tuy rằng có uy lực cực lớn thế nhưng lại vô duyên với ngươi, tiên dược đả kích Thạch Hạo. Nhưng mà, hiếm thấy khối bia đồng nào đang lơ lửng trước mặt lại hữu duyên với Thạch Hạo. Sau khi nghe nó nói thế thì hắn hét lên một tiếng, bắt nó phải dịch ra. Đồng thời hắn cũng bắt đầu dụng tâm ghi nhớ, dù cho không hay biết gì về loại chữ viết này thế nhưng trước hết vẫn in dấu vào trong lòng. Ta đã nói với ngươi rồi, đoạn kinh văn này hoàn toàn vô dụng với ngươi, cần phải có điều kiện như thế nào thì mới tu luyện được biết không, nhất định phải là táng sĩ. Hơn nữa phải tự chôn bản thân của mình vào trong táng thổ hiếm thấy nhất từ vạn năm trở lên, bất tử bất sinh, lúc đó mới có thể cảm nhận được sức mạnh mà loại tu hành đó mang tới, lão dược nói. Thạch Hạo nghe vậy thì không thể không thở dài, hắn nghĩ rất đơn giản,

con mắt sâu lắng mở thật to. Tam Tạng cũng phấn khích không kém, hoàn toàn khác với vẻ thận trọng như trước đây, mái tóc vàng lấp lánh tựa như thái dương ngang trời. Hắn nắm chặt nắm đấm, miệng phát ra tiếng gầm nhẹ. Chúng ta cùng liên thủ, xông vào, Tam Tạng nói. Cung điện cổ này rất rộng rãi, mấy chục cây trụ to lớn màu trắng nhạt đứng vững phía trước, lộ ra vẻ trang nghiêm cùng thần thánh, đồng thời mang theo những vết tích loang lổ của thời gian. Cung điện này chỉ ít phải tồn tại một hai kỷ nguyên rồi, thế nhưng vẫn chưa hề sụp đổ, chỉ cần điều này cũng đã nói rõ tất cả rồi. Nó được xây dựng từ nham thạch khổng lồ, mỗi một tảng đá đều bị thời gian đánh trôi đi ánh sáng lộng lẫy, tựa như bị ma sát qua, dù sao thì cũng đã bị phong hóa thế nhưng chúng lại vững vàng như trước, nếu có thì cũng chỉ có chút vẻ nặng nề cùng tàng thương của thời gian mà thôi. Nham thạch cũng không sáng bóng thế nhưng cung điện này lại tỏa ra làn ánh sáng mờ ảo, ánh sáng này cũng không hề chạm tới nham thạch mà chỉ vờn quanh bên ngoài cung điện mà thôi. Cung điện khổng lồ rất cổ điển, phản phác quy chân, mà ánh sáng thần thánh bên ngoài thì lại càng tăng thêm vẻ thần bí của nó. Có thể tiến vào ư? Thạch Hạo hỏi. Lúc này bọn họ đã đi tới trước cung điện và cảm nhận được một loại sức mạnh thần bí. Luồng ánh sáng kia không hề thương tổn người khác thế nhưng lại cách trở bước tiến của bọn họ. Bên dưới thềm đá trước đại điện có rất nhiều bột phấn, có trắng có đen chẳng hề giống nhau, chúng đều mang theo âm khí. Đây vốn là một vùng đất thần thánh thế nhưng phía dưới thềm đá lại kỳ dị như vậy. Cho tàn do cường giả tan xương nát thịt lưu lại, Tam Tạng nói ra phán đoán của mình. Bởi vì, trước khi tới đây thì hắn đã tìm hiểu qua rất nhiều sách cổ, và biết được một chút bí ẩn nơi đây. Thạch Hạo kinh ngạc, ngay ở lối vào hang cổ này thì đã đầy gian nan rồi, thiếu chút nữa thì hắn đã bỏ mạng, và lại hai táng sĩ hoàng kim này nếu như không phải có bùa hộ mệnh thì chắc chắn cũng đã chết dưới ánh sáng tử vong kia. Có nhiều cường giả thời cổ đại tới đây như vậy luôn à? Thạch Hạo cảm thán. Các đại hiền tiền bối vì theo đuổi huyền bí trung cực, chẳng hề sợ sinh tử. Thần Minh nói. Nơi đây không hề tầm thường chút nào, nếu muốn đi vào thì khẳng định rất gian nan. Hiện tại bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu thăm dò mà thôi. Liều mạng, nếu có thể tiến vào thì nói không chừng tương lai sau này chúng ta sẽ là ba vị táng vương, trở thành ba vị bá chủ của táng vực, các ngươi có dám xông vào không? Thần Minh tuy rất xinh đẹp quyến rũ, quốc sắc thiên hương, thế nhưng lúc này lại rất hào hứng, lời nói vang vọng, muốn là người đầu tiên xông về trước. Đương nhiên phải liều một phen rồi, vận dụng hết mọi thủ đoạn, Tam Tạng gật đầu. Thạch Hạo chẳng hề tình nguyện chút nào, nếu như không có nguy hiểm gì thì đương nhiên hắn sẽ tới thăm dò, tìm kiếm thời cơ để bản thân trở nên mạnh mẽ. Nhưng vào lúc này, nơi đây cực kỳ nguy hiểm, và lại còn có quan hệ với nguồn gốc của táng sĩ, việc này cũng chẳng hề có ý nghĩa lớn gì với hắn cả, hắn hoàn toàn không muốn vào trong. Để ta suy nghĩ chút đã, hắn nói vậy, tiên dược cũng nói thế với hắn, nó không muốn đi vào. Vậy ta lên trước đây. Thần Minh khẽ mỉm cười rồi nhấc chân về trước, trên người lấp lánh giáp trụ thần thánh, đồng thời nơi trán xuất hiện một mặt dây chuyền kỳ dị. Xoẹt, chỉ giây lát thì cánh cửa của cung điện cổ phát sáng, bậc thang dâng lên khí lành vạn trượng nhấn chìm lấy nơi đó, khủng khiếp vô cùng. A, Thần Minh hét lớn, tựa hồ đang nhận lấy cơn đau đớn không thể nào tưởng tượng nổi. Răng rắc, mặt dây chuyền nơi mi tâm của nàng vỡ nát thế nhưng vô số hoa văn cũng đang lan tràn bao trùm lấy nàng. Bảo vệ chân thân của nàng. Cái gì? Đó là khí tức của táng vương, Trường Sinh Thụ kinh hãi. Mặt dây chuyền kia có vấn đề cực lớn, nó ẩn giấu sức mạnh của táng vương, lúc này. Hóa thành hoa văn bí ẩn che chở lấy Thần Minh. Nàng lảo đảo tiến bước vào trong cung điện cổ kia, cũng trong lúc đó thì Thạch Hạo cảm nhận được điểm dị thường, gợn sóng nơi đây trở nên kịch liệt, cả tòa cung điện cổ tựa như một con quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Ta cũng tới. Tam Tạng quay đầu nở nụ cười đầy hòa ái với Thạch Hạo, thế nhưng lại rất là kỳ lạ. Ngay cả lúc này mà bọn họ còn cười được ư, Tam Tạng thì càng trực tiếp hơn. Hắn lấy ra một tờ pháp chỉ đầy khủng khiếp, khí tức phát ra khiến người khác khó có thể lý giải được. Hàng ngàn hàng vạn ký hiệu lao ra tựa như đao kiếm cùng ngân vang. Pháp chỉ táng vương, Trường Sinh Dược kinh hãi tới biến sắc. Hơn nữa, nó cho rằng tờ pháp chỉ đại đạo kia chính là do táng vương vẽ thành. Hào quang trên bậc thang ấy bị tách ra, nơi ấy xuất hiện một khe hở và Tam Tạng vọt vào trong, tuy rằng thân thể lắc lư, cơ thể tràn đầy vết máu thế nhưng hắn đã thành công tiến vào. Hai người này đều đã chuẩn bị cả, đều có táng vương đầy mạnh mẽ hậu thuẫn hết, Trường Sinh Thụ nói. Thạch Hạo xoay người rời đi, hắn cũng chẳng hề muốn tham dự vào chuyện này chút nào, trên người hai người đó đều có bí bảo Táng Vương, có thể bảo vệ thân thể, nếu như hắn xông qua một cách bậy bạ thì chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng mà, sự tình nằm ngoài dự liệu của hắn lại phát sinh, gợn sóng của cung điện cổ càng kịch liệt hơn, nơi bậc thang tràn ra vô số làn khí lạnh, tiếp đó là xoay tròn và hóa thành một vòng xoáy vàng óng nuốt chửng mọi thứ. Không xong, Thạch Hạo hét lên đầy sợ hãi, tuy rằng hắn dùng mọi khả năng nhưng vẫn bị vòng xoáy màu vàng óng ấy bao phủ và hút vào bên trong. Nếu như bị cuốn vào trong ấy và không có những pháp khí của Táng Vương ban tặng thì nhất định phải chết. Rốt cuộc thì Thạch Hạo cũng biết vì sao thần minh lẫn tam tạng đều mỉm cười đầy kỳ lạ như vậy, bởi vì hai bọn họ sớm đã dự liệu được hắn sẽ bị cưỡng ép cuốn vào bên trong. Nơi đây có không ít bí mật mà hắn không biết, thế nhưng hai người kia lại hiểu rõ. Leng keng, Thạch Hạo nhanh chóng mở ra chiếc đỉnh tiên kim màu đen kia, nó từ chiều cao bằng nắm đấm nhanh chóng hóa lớn rồi cuốn lấy Thạch Hạo lẫn Trường Sinh Dược vào trong, tiếp đó là đậy kín nắp lại. Đồng thời, hắn cũng lấy ra vạn linh đồ, kiếm thai đại la, thủ thế chờ đợi, bong, có thể nghe được tiếng vang đầy giòn giã truyền tới, tiếp đó là tiếng nổ vang rền. Khí lạnh ở bên ngoài xuất hiện lên tới hàng ngàn hàng vạn tia không ngừng oanh kích chiếc đỉnh tiên kim, tiếp đó là Thạch Hạo cảm giác trời quay đất cuồng, vòng xoáy màu vàng óng kia rung rung như muốn phân giải chiếc đỉnh. Quả nhiên, chiếc đỉnh tiên kim đã không thể nào chịu nổi nữa, dù sao thì nó sớm đã rạn nứt và như muốn bị phá hủy từ lâu. Lúc này, xuyên thấu qua những khe nứt kia thì có thể thấy được từng tia ánh sáng hừng hực xông vào, cứ thế nhấn chìm bên trong chiếc đỉnh. Thạch Hạo dùng mọi khả năng, dùng toàn bộ bảo thuật chống đỡ lại. Thế nhưng đây cũng không phải là cuộc đối đầu cùng cấp độ, chỉ vừa mới tiếp xúc thì xương cốt trên cơ thể hắn vang lên đùng đùng, mấy chục khúc xương đều gãy vỡ. Đồng thời, huyết nhục của hắn tựa như muốn nổ tung, hắn vung mạnh kiếm thai đại la về trước, tay cầm vạn linh đồ tiến hành chống cự. Nhưng mà, hào quang hừng hực kia có khắp mọi nơi, lần đầu tiên vạn linh đồ mất đi hiệu lực. Bởi vì, đây cũng không phải công kích chính diện mà là ở khắp mọi nơi, tia sáng kia hóa thành những gợn nước nhấn chìm nơi đây. Vù, vào thời khắc mấu chốt thì kiếm thai đại la run rẩy và phát ra ánh sáng phi tiên, đồng thời đẩy lui những làn khí lạnh ấy. Thế nhưng, việc này lại đưa tới công kích càng khủng khiếp hơn, những luồng sáng này tựa như ngưng tụ trở thành dòng sông cấp tốc trút xuống, độ đậm đặc càng tăng mạnh. Vù, âm thanh rung lắc vang lên tựa như có cuồng phong gào thét. Kiếm thai đại la tự mình lơ lửng lên, ngoại trừ mưa ánh sáng phi tiên ra thì còn dị tượng khác nữa, ở phía trên có một sinh linh hình người đang phi tiên, mưa ánh sáng lan tỏa khắp đất trời, quá rực rỡ, chói mắt tới mức không cách nào mở mắt ra được. Ở phía trước, từng khu mai táng cổ xuất hiện, vô số ngôi mộ màu đỏ sậm, không biết chôn lấp bao nhiêu sinh linh. Dưới ánh chiều tà mờ mịt nhuốm máu ấy có một sinh linh hình người đang ngồi bên trên một quan tài bằng đồng trông có vẻ lờ mờ và cô lương. Máu tươi đang lan chảy trở thành một dòng sông không ngừng tràn ra từng ngôi mộ đầy im ắng. Khu mai táng cổ bị dòng máu ấy nhuộm dần. Về sau chỉ còn mỗi quan tài đồng là yên tĩnh không có máu tươi chảy tới. Sinh vật hình người ngồi bên trên nghiêng đầu nhìn về phía tà dương nhuốm máu kia. Hình ảnh này xuất hiện lần thứ hai. Dù cho dưới tình cảnh như hiện tại thì cũng khiến Thạch Hạo chấn động không thôi. Lúc này Thạch Hạo chợt có cảm giác. Làn khí lạnh hừng hực ở bên trong chiếc đỉnh tiên kim kia đã biến thành huyết dịch, kiếm thai đại la đã biến thành chiếc quan tài đồng này và đang từ từ vượt sang. Chỉ khi hắn nắm chặt lấy kiếm thai thì mới có thể bảo vệ bản thân được. Đây là sự biến hóa rất quái lạ, tới cuối cùng, tựa như thứ gì đó đều biến mất cả, không hề thấy hình ảnh phi tiên và cũng chẳng hề thấy ánh sáng hủy diệt nồng đậm kia đâu. Chỉ có một chiếc quan tài đồng đang vượt qua giới hải, dòng máu lan tràn. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu thì chợt chấn động, mọi thứ đều biến mất, bất kể là làn khí lạnh hay là mưa ánh sáng phi tiên, hoặc là khu mai táng cổ cũng như hàng loạt mộ phần, tất cả không thấy đâu nữa. Trước mắt chỉ có mỗi Thạch Hạo đang cầm chặt lấy kiếm thai đại la, và hắn đang ngồi xếp bằng bên trong chiếc đỉnh. Hắn biết mình đã xông qua lớp ngăn cách kia, đã tiến vào trong cung điện cổ. Thạch Hạo nhanh chóng thu lại kiếm thai, keng, mở ra nắp đỉnh và từ từ đi ra. Chiếc đỉnh tiên kim lần nữa hóa thành chiều cao bằng nắm tay và xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Rất rõ ràng, tam tạng cùng thần minh đều thất kinh, không nghĩ rằng Thạch Hạo cũng có thể xông vào. Hoàng huynh thật là lợi hại, bội phục, tam tạng mở miệng, Thạch Hạo không có trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, hắn bị hấp dẫn tột độ. Trên thực tế, Tam Tạng và Thần Minh cũng lần nữa đặt sự chú ý của mình lên trên một đồ vật ở giữa trung tâm cung điện cổ. Khí tức khởi nguyên là bắt nguồn từ nó, lúc này, nó tỏa ra ánh sáng lung linh, hào quang rực rỡ ngập tràn, chín loại màu sắc thần hà lóng lánh không ngừng biến hóa, tựa như tiến vào trong quốc gia của Trường Sinh vậy. Khởi nguyên, Thạch Hạo thì thầm, cặp mắt híp lại cẩn thận quan sát, hắn muốn nhìn rõ bản thể của nó. Tam Tạng, Thần Minh thì cũng chẳng hề buông tha, ước ao muốn dung hợp với nó để trở thành Táng Vương.